Chương 020 điệu thấp khoe của hai. Mạc phu nhân rất muốn nói cho trước mắt con hàng này, hài tử nhà ta cũng không cần hài tử nhà ta làm nửa chân đạp đến vào siêu thần cảnh người, một năm nửa năm không ăn đồ vật, thật không có vấn đề gì. Nhưng nhìn xem vị này siêu thần cảnh tu giả hình dạng, Mạc phu nhân vẫn là lựa chọn chỉ giữ trầm mặc. Vẫn là chưa có lại đi đả kích người khác. Phu quân sớm mấy năm liền từng nói qua, chế tạo đan một đêm vô số viên chuyện ngàn vạn không thể nói cho người bên ngoài, miễn cho bị người khác đánh chết. Loại này gọi khoe của đúng là không nên. Thực ra có thể ăn tích cốc đan. Lương tiên sinh vô đuổi, đúng vậy a, có thế tích cốc đan cũng là càng ăn càng ít. Bây giờ một viên tích cốc đan, kêu lên đều là giá trên trời. Dù sao nơi này có cây không sinh, căn bản không có khả năng hái được nguyên liệu. Đại gia trong tay tích cốc đan, đều là từ hạ giới dẫn tới, tự nhiên là ăn một viên thiếu một khỏa. Cho dù thánh vực bên trong khu NG có thiên cấp đan sư, nhưng mà không bột đấu gột nên hồ A, hắn lại không thể bỗng dưng tạo đan không phải sao? Kiểu một mặt không hề cảm xúc nhìn xem hắn, ngươi hoặc là Mạc Liên, Đông Phương Ngự chủ vội vàng đi lên phía trước, hai mắt tỏa sáng mà nhìn xem tiểu mặt than, Mạc phu nhân, trong tay ngươi, nếu như có dư thừa tích cốc đan, có thể hay không đều đặn mấy khỏa cho tại hạ ta nguyện ý dùng 10 khối huyền cấp đoán khí tài liệu cùng ngài trao đổi 3 viên tích. Cốc đan. Có thể. Tiêu mục điểm điểm đầu. Lương tiên sinh toàn thân kích động, ta dùng 30 khối đổi 9 khỏa được. Tiêu mục nghĩ nghĩ, vẫn là dự đoán để cầu cầu đem một giỏ tích cốc đan, lựa ra 12 khỏa để trong hộp. Lấy ra đưa cho hai người, chính các ngươi đi phân đi. Đông Phương Ngự chủ cười nhận lấy 3 viên, đem còn lại hộp đưa cho Lương tiên sinh. Lương tiên sinh lại là một mặt ngượng ngùng, cầm hộp nhỏ giọng nói, nhỏ phu nhân. Ngài muốn hay không chính mình lưu một ít sao? Kiểu một nghĩ thầm, vừa rồi nên đem kia một giỏ tích cốc đan lấy ra hết cho bọn hắn nhìn xem, bọn họ liền sẽ không như thế ngượng ngùng. Những thứ này tích cốc đan, tất cả đều là nhi tử luyện chơi. Bọn họ những người này, ai cũng không dùng được này tích cốc đan, để đó không dùng cũng chính là nhìn xem. Cùng Đông Phương Ngự chủ một đoàn người cáo biệt về sau, Kiểu một nghiêng đầu nhìn xem Mạc Liên. Nếu không thì chúng ta không bán thực tờ hờ âm chi nở, dứt khoát liền bán chút nguyên liệu nấu ăn hoa quả. Tích cốc đan cũng có thể lấy ra bán. Thật không nghĩ tới á là không nghĩ tới, Mạc Liên khỏe mắt kéo ra. Nhi tử nửa năm trước mê luyến luyện đan, mỗi ngày ngồi xổm ở cựu tinh ánh nguyệt đỉnh bên cạnh luyện này luyện kia, một lò đi ra rất nhiều đan dược, nhưng đều là không có gì công dụng đổ vật. Cái gì tích cốc đan, giải độc đan cái gì, những vật này nhi tử luyện nhiều lắm. Đều ném sọt bên trong, một giỏ giỏ toàn bộ ném trong kho hàng. Ai? Tiêu Mục thở dài một tiếng, một mặt tiếc nuối nói, trước kia không phát hiện chúng ta giàu có như vậy, đến nơi này, cùng những thứ này cơ dân đối chiếu một cái, so sánh quá tươi sáng đi. Mạc Liên nhỏ giọng lầu bầu một câu, trước kia liền tươi sáng. Chỉ là ba châu nhân dân không thảm như vậy quá, nơi này chỉ là cực đoan phóng đại bọn họ thảm. Còn có kiều kiều giàu mà thôi hy vọng có thể đem tiểu đỉnh ném đút tới toàn bộ sáng. Kể từ đó, cựu tinh ánh nguyệt đỉnh luyện đan tốc độ, và thành đan phẩm tướng, tỷ lệ thành đan, nhất định có thể lại hướng lên tăng lên đi. Kiều kiều đại nhân trong lòng tính toán nhỏ nhặt gõ được loảng xoảng vang lên, nhịn không được còn cong ánh mắt. Thánh vực quả thật là chô tô tờ kiều kiều bắt đầu thích nơi này như thế nào phá đã nơi này có nhiều như vậy tài liệu. Kiều kiều kiều cu nở dê nhất định phải phái người đi khai hoang. Nghe nói nơi này mỏ linh thạch liền cùng rau cải trắng giống.